Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, thật ra thì ta mới là boss cuối. Yukihira Suma đích xác không có để cho Chiya thất vọng, làm ra đến trứng gà cơm đĩa mặc dù bề ngoài nhìn qua cũng không hoa lệ, nhưng lại vô cùng mỹ vị. So với Chiya cơm chiên trứng có lẽ có chênh lệch rất lớn, nhưng so với ven đường những thứ kia trong tiệm cơm đầu bếp lại phải mạnh hơn một chút. Cho nên cuối cùng Chiya cho hắn một cái hợp cách thành tích, cũng đem tên của hắn nói cho Nakiri Senzaimon. Đối với cái này Nakiri Senzaimon thật giống như sớm có dự liệu. Cùng Chiya hàn huyên sau một lúc liền trực tiếp cúp điện thoại. Mặc dù Nakiri Senzaimon cũng không có nói gì nhiều, nhưng Chiya vẫn là minh bạch, kẻ cầm đầu để cho mình bị Nakiri Irina hiểu lầm đó chỉ sợ sẽ là thiếu niên gọi là Yukihira Suma. Đó, bất quá tài nấu nướng của đối phương quả thật phi thường lợi hại. Nếu như không phải là tam thế tích lũy, Chiya đang cùng đối phương đồng dạng tuổi tác, còn không có theo giới ẩm thực hắc ám tốt nghiệp đây. Coi như có thể cùng Hoa Hạ mới Đông Phương đánh đồng với nhau quý tộc ẩm thực học viện. Tutsuki phúc lợi đãi ngộ tương đối tốt, mới vừa vặn ký kết hợp đồng trở thành đạo sư vinh dự của Tutsuki. Chiya liền cầm tới hơn 1 triệu tiền thưởng. Dựa theo cách nói của Nakiri Senzaimon, đây là Chiya đảm nhiệm học sinh chuyển trường người xét duyệt tiền thưởng. Tại Tutsuki, đạo sư mỗi lần tham gia hoạt động đều sẽ cầm đến tương ứng tiền thưởng. Hơn nữa thân phận càng cao, lấy được tiền thưởng cũng càng nhiều. Hướng Inui Hinako loại trình độ đó đầu bếp tham dự một lần Sokugeki trọng tài thậm chí có thể cầm đến mấy triệu thù lao. Nhật Bản tiền lương mặc dù rất cao, nhưng thành phần trí thức 1 tháng tiền lương cũng liền 20 mấy vạn. Chiya vẻn vẹn chẳng qua là thưởng thức một cái Yukihira Suma ẩm thực liền cầm tới 1 triệu. Nếu như không phải là nghĩ đến FGO âm dương sư chờ trò chơi 1 năm có thể kiếm chừng mấy trăm triệu nói, trực tiếp liền đi Kirinoya nhờ cậy Inui Hinako đi rồi. Alo, Mai đồng học, có chuyện gì không? Một ngày không có gặp mặt nhớ ta. Cầm tới thùng tiền thứ nhất, Chiya chuẩn bị đi siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn thật tốt mời tổ hợp một cái. Bất quá mới vừa đi tới cửa siêu thị, trong túi điện thoại di động đột nhiên vang lên. Đem điện thoại di động móc ra, tên của Sakurajima Mai nhất thời liền biểu hiện tại trên màn ảnh của điện thoại di động. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Chiya trực tiếp đè xuống nút trả lời. Đúng vậy, quả thật có chút nhớ ngươi đây. Hentai-kun, ngươi không phải nói gần đây 1 tuần lễ đều sẽ đợi tại trong quán cà phê sao? Tại sao hôm nay ta đi tiệm cà phê thời điểm không nhìn thấy ngươi thì sao? Chẳng biết tại sao, Chiya cảm giác Sakurajima Mai âm thanh dường như tràn đầy oán niệm. Từ trên chúng ta 1 lần gặp mặt tới hôm nay chính tốt 1 tuần lễ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nghe được lời của Chiya. Sao? Đối diện liền lâm vào trong một hồi trầm mặc. Mặc dù Sakurajima Mai không có nói tiếp, nhưng Chiya cũng đại khái đoán ra. Phòng trừng sáng sớm Sakurajima Mai liền trực tiếp đi tiệm cà phê. Kết quả phát hiện hắn cũng không tại trong tiệm. Vì chờ hắn, cho nên trực tiếp tại trong quán cà phê đợi suốt cả ngày. Thiệt là, nếu nghỉ ban mà nói liền sớm một chút cùng ta nói a. Để cho ta uổng công tại trong quán cà phê đợi thời gian 1 ngày. Chiya-kun, ngươi nên vì bụng của ta phụ trách. Thiệt là, nếu nghỉ ban mà nói liền sớm một chút cùng ta nói a. Để cho ta uổng công tại trong quán cà phê đợi thời gian 1 ngày. Chiya-kun, ngươi nên vì bụng của ta phụ trách. Phải, Chiya vốn là dự định trực tiếp mời Sakurajima Mai đi nhà mình cùng nhau ăn cơm tối. Nhưng là mới vừa quay đầu, liền thấy đứng ở cửa siêu thị, đang một mặt khát vọng nhìn lấy siêu thị chính giữa Coca-Cola bánh bột ngẩn người Sakurajima Mai. Xuất phát từ đùa dai tâm tư, Chiya quyết định hơi hơi hù dọa đối phương một chút, tẻ nhạt vào lúc này nói ra có thể có chút không quá thích hợp, nhưng Mai đồng học, người xác định ta là chân thật tồn tại sao? Trầm mặc một hồi sau, Chiya dùng phi thường nặng nề ngữ khí nói đến, ngoặc kép, đùa dai sao? Cái phương pháp này ta đã từng dùng 2 lần. Chiya-kun, lần kế có thể tới điểm ý mới sao? Nghe được lời của Chiya, Sakurajima Mai cũng có chút buồn cười lên. Dù sao trước đây không lâu nàng còn dùng phương pháp giống nhau hù dọa qua Chiya. Đương nhiên sẽ không bởi vì lời nói của Chiya rối tung lên. Phải không, Mai đồng học, người thật xác định ta không phải là người tưởng tượng ra được tồn tại sao? Adolescent syndrome thứ loại truyền thuyết đô thị này thật sự có khả năng tồn tại sao? Người xác định điện thoại di động của mình hiện tại thật sự nằm ở trạng thái nói chuyện điện thoại sao? Hay hoặc là, ngươi, thật sự còn sống không? Thân là một cái sống 2 đời nhân vật phản diện, trong lòng Chiya học không thua kém một chút nào những thứ kia đại học danh tiếng tốt nghiệp tiến sĩ. Tại hắn dùng ngữ khí cực kỳ chậm rãi nói xong, Sakurajima Mai cũng không khỏi có chút bắt đầu nghi ngờ. Theo bản năng nhìn một chút trong tay điện thoại di động. Ai, Mai đồng học, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng chỉ có thể đem chân tướng nói cho ngươi biết. Thật ra thì 1 tháng lúc trước ngươi tại hiện trường diễn xuất xảy ra ngoài ý muốn. Đã tử vong rồi, nhưng là linh hồn của ngươi không nguyện ý tiếp nhận thực tế. Cho nên liền phong bế ký ức, tưởng tượng ra được một loạt sự tình. Không ngừng thôi miên chính mình, để cho mình tin chắc mình còn sống. Chiya-kun, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Nghe được lời của Chiya sau, Sakurajima Mai cũng có chút hoài nghi mình là thật còn sống không nữa. Theo bản năng bấm một cái mặt mình, phát hiện quả thật rất đau sau. Lúc này đối với Chiya có chút tức giận lên, Mai đồng học. Cho dù là linh hồn bóp chính mình cũng sẽ đau. Làm sao ngươi biết? Con người hơi hơi mở rộng. Tay cầm điện thoại di động của Sakurajima Mai cũng có chút run rẩy lên. Bởi vì ta là ngươi tưởng tượng ra được tồn tại. Có thể nói, ta chính là ngoài ra một cái ngươi. Nếu như ngươi muốn mà nói, ta thậm chí có thể lập tức xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Lần này, Chiya âm thanh cũng không phải là theo điện thoại di động chính giữa truyền tới, mà là trực tiếp ở sau lưng Sakurajima Mai vang lên. Nghe được sau lưng âm thanh quen thuộc đó, điện thoại di động của Sakurajima Mai cũng không tự chủ theo trong tay rơi xuống. Run rẩy xoay người lại, thấy được bộ dáng quen thuộc kia của Chiya sau, Sakurajima Mai lại có thể thật sự tin tưởng lời nói của Chiya. Lộ ra mặt đầy tan vỡ. Ta thật sự đã chết mất. PS, người mới sách mới, cầu ủng hộ a, các vị các đại lão. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.